cậu phải nhớ ra, đừng cố quá, người đã quên rồi, hãy mãi mãi quên đi. Tôi đã quên rồi, cậu vô hồn lặp đi lặp lại câu nói. Tôi đã quên rồi, như một lời thôi miên nào đó, mà thế lực phía sau khiến cậu thành ra như vậy vô cùng hài lòng. Nó không ngừng cười khúc khích vì đã đạt được ý muốn của mình. Lúc này bên ngoài căn phòng, Bạch Ân đầy căm phẫn đi về phòng mình. Hắn đánh mạnh vào tường, đôi tay vì sự va chạm mà chảy máu không ngừng. Nhưng dường như Bạch Ân không cảm thấy đau đớn một chút nào, bởi có một nỗi đau khác lớn hơn đang ngự trị trong tim hắn, khiến hắn vừa lo lắng vừa bất an. Bạch Ân biết chuyện ngày hôm nay không đơn giản. Hạ Dương rất yêu hắn. Cậu là người đem đến ánh sáng cho cuộc đời hắn. Ánh sáng ấy sẽ không dễ dàng rời xa hắn. Bạch Ân tin tưởng vào tình yêu mà Hạ Dương dành cho mình. Chắc chắn có thế lực đứng sau khiến Hạ Dương thành ra như vậy. Ác mộng hắn thường mơ đã thành sự thật. Ý thức chủ, cách chương.